Song não y long 105 chương 1026 tìm kiếm hợp tác phương kiện nhẹ nhàng gõ cửa. Đạo Điền Hằng một lập tức đứng dậy mở cửa. Mỉm cười đem hai người đón vào. Nhìn thấy hắn như vậy nhiệt tình bộ dáng, Phương Kiện cũng là trong lòng thầm than. Mặc kệ những này Thái Dương quốc người trong lòng là như thế nào dự định, nhưng bọn hắn tối thiểu nhất làm được biểu trên mặt khách sáo. Chỉ bằng vào điểm này liền không đơn giản. Cũng không biết có bao nhiêu người là mê thất tại bọn hắn loại này khách sáo phía dưới, dẫn đến buông lòng cảnh giác, đến mức hối hận nhất không kịp. Đạo Điền giáo sư, ngài tốt. Nguyên Kiếm Ba mỉm cười đưa tay. Đạo Điền Hằng một cùng hắn bắt tay, nói, hai vị, mời bên trong làm, ta đã pha tốt trà. Phương Kiện cùng Nguyên Kiếm Ba lần lượt ngồi xuống. Mặc dù nơi này cũng không phải là phòng, nhưng là thủ đô quán cơm phòng khách vẫn tương đối lớn. So những kiểu mới kia cấp 5 sao phòng khách muốn lớn hơn rất nhiều. Cho nên ba người ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, cũng không sẽ có vẻ chen chúc. Đạo Điền Hằng một cấp hai người bọn họ phân biệt châm trà. Nói, đây là bị nhân quê quán mang tới lá trà. Hai vị mời nhấm nháp một chút. Phương Kiện khẽ gật đầu uống một ngụm ở trong miệng đãng một vòng, khóe miệng có chút co lại. Ăn, hắn có thể xác định đây cũng là nước trà. Nhưng là nhắc tới loại nước trà có gì đặc biệt nha. Tại hắn cảm giác bên trong, loại trà này nước cùng trong phòng khách cung cấp túi chứa bàn trà ở không cái gì khác nhau. Chỉ là khi nhìn đến Đạo Điền Hằng một cái kia có chút ánh mắt mong chờ thời điểm, Phương Kiện vẫn là quyết định cho hắn một bộ mặt đi. Đã tính toán đợi sẽ muốn hung hăng hớ người một thanh, như vậy luôn luôn phải khách khách khí khí. Nếu không cách này lương tâm cũng bất an à. Đạo Điền giáo sư, trà này phi thường ngon miệng, so Coca-Cola tốt uống nhiều quá. Phương Kiện mặt mũi tràn đầy mang cười nói. Đạo Điền Hằng một nụ cười trên mặt có như vậy một nháy mắt ngưng trệ. So Coca-Cola dễ uống, ngươi xác định ngươi nói là cái gì không? Ai đem như thế trà ngon cho hắn uống, thật sự là trâu gặm mấu đơn, lãng phí a. Bất quá, Đạo Điền Hằng một rất nhanh liền thu liếm tốt tâm tình. Nếu như có thể cùng Phương Kiện đạt thành hợp tác, đồng thời từ đó thu lợi, như vậy coi như tiểu tử này điếm ô chính mình yêu nhất trà nói, cũng không phải là không thể dễ dàng tha thứ. Dù sao chính mình chuyện làm bây giờ thế nhưng là đối với toàn bộ Thái Dương quốc đều có chỗ tốt cực lớn sự tình đâu. Nguyên Kiếm Ba vừa quay đầu nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Khi Phương Kiện cầm nước trà này cùng Coca-Cola so sánh thời điểm, hắn vừa vặn uống một ngụm trà, kém một chút liền bị sặc khí quản bên trong. Phương Kiện tiểu tử này nói chuyện còn thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Bất quá, ngẫm lại người tuổi trẻ bây giờ yêu thích đồ vật, Nguyên Kiếm Ba cũng là có chút hiểu rõ nha. Hiện tại người trẻ tuổi đối với carbon acid đồ uống vẫn là rất trung tình. Mà lá trà nha, đó chính là trung lão niên người yêu nhất. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, Đạo Điền giáo sư, Phương lão để cách này người tương đối ngay thẳng, thích nói thật, xin không nên phiền lòng. Nơi nào nơi nào? Đạo Điền Hằng liên tiếp bận biểu nói, Nguyên giáo sư ngươi hiểu nhầm, ta thích vô cùng Phương quân thản thành. Phương Kiện khóe miệng có chút co lại. Đạo Điền Hằng một biểu lộ một mực đang hắn chú ý phía dưới, chỗ nào không biết lão tiểu tử này đang nói láo. Ha ha, cùng loại này dối trá người liên hệ, vậy sẽ phải so với ai khác ra mặt càng tăng thêm. Hai vị các ngươi tới tìm ta có chuyện gì à? Đạo Điền Hằng một trầm ung dung hỏi. Hắn mặc dù đoán được Phương Kiện mang Nguyên Kiếm Ba tới là cho hắn tạo áp lực, hẳn là tiểu tử này muốn thu hoạch được một chút càng điều kiện tốt. Nhưng là tại Phương Kiện nói trước đó, hắn lại là ra vẻ không biết. Quả nhiên, Phương Kiện để chén trà xuống, mặt bên trên lộ ra một tia lúng túng. Muốn tới? Hừ, không biết Nguyên Kiếm Ba cho hắn mở điều kiện gì giờ khắc này. Đạo Điền Hằng một cũng là có chút khẩn trương. Bởi vì lấy hắn bây giờ quyền hạn, đã rất khó lại lớn bao nhiêu nhượng bộ. Cho nên, hắn muốn thăm dò rõ ràng Phương Kiện cùng Nguyên Kiếm Ba áp chủ bài. sau đó mới có thể làm ra cùng với tương xứng đối sách. Phương Kiện ho khan một tiếng, nói: Đạo Điền giáo sư, Nguyên giáo sư tìm ta, nhưng thật ra là vì nghiên cứu nhơ một giai đoạn thứ hai sự tình. A, cái gì? Đạo Điền Hằng một ngây ngẩn cả người, hắn há hốc mồm, bắp thịt trên mặt cũng vì đó co quắp một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ không phải nói muốn đề cao tại Tokyo đại học đãi ngộ? Trên mặt hắn biểu lộ rốt cuộc nhìn không được có chỗ chớp động. Nguyên lai là chính mình hiểu nhầm bất quá. Hắn vừa thở dài một hơi, mí mắt cũng nhìn không được run run một chút. Cái gì? Nhằm vào nhơ một giai đoạn thứ hai nghiên cứu? Đạo Điền Hằng một bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc Nguyên Kiếm Ba. Hắn sở dĩ không để lại dư lực lôi kéo Phương Kiện, không phải là vì hạng mục này a, thế nhưng là ngươi vậy mà muốn nửa đường ngáng đường. Nếu như ngươi đi nghiên cứu cách này, như vậy để Phương Kiện cùng ta đi nghiên cứu cái gì đâu? Không được, một bước này tuyệt đối không thể để. Đạo Điền Hằng một ngồi thẳng thân thể, một cỗ nhìn không thấy khí thế từ trên thân hắn lan tràn ra. Hắn muốn vì cam đoan ít lời của mình mà phấn đấu. Nguyên Kiếm Ba nhíu mày, nhìn xem Đạo Điền Hằng một cái kia không giống tầm thường nghiêm túc biểu lộ. Trong lòng của hắn thầm mắng, cái này cái đồ biến thái bất quá. Hắn mặt bên trên nhưng vẫn là mỉm cười nói: Đạo Điền giáo sư, chúng ta hôm nay tới là đến tìm kiếm hợp tác. Tìm kiếm hợp tác đúng vậy a? Nguyên Kiếm Ba trầm giọng nói: Đạo Điền giáo sư, ngày hôm nay cũng nhìn thấy Phương lão để tại bạch bản bên trên viết những nội dung kia đi. Đạo Điền Hằng chợt nhẹ hừ một tiếng, nói: đương nhiên thấy được. Tốt, như vậy ta muốn hỏi một câu, có bao nhiêu người làm ghi chép? Đạo Điền Hằng một sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Buổi chiều trong hội trường nhiều người như vậy, tại Phương Kiện viết thời điểm, đại đa số người liền bắt đầu lấy điện thoại di động ra ghi chép, còn tổng số có bao nhiêu? Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Đạo Điền giáo sư, cái này mạch suy nghĩ là Phương lão để cung cấp, nhưng là có thể nghiên cứu người lại không chỉ hắn một cái a. Nguyên Kiếm Ba thấm thía nói. Đạo Điền Hằng một nhích miệng, nhìn Phương Kiện một chút. Ai? Tên ngu ngốc này, vì sao muốn đem cái này mạch suy nghĩ tiết lộ ra ngoài đâu? Đây không phải có chủ tâm muốn cho mình chế tạo càng nhiều phiền phức a? Hắn có lòng muốn chỉ trích Phương Kiện, nhưng là lời đến khóe miệng lại là thế nào đều nói không nên lời đi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như không phải Phương Kiện tại hội nghị bên trên biểu hiện xuất sắc như thế, thậm chí liền giai đoạn thứ hai mạch suy nghĩ đều có, hắn như thế nào lại tin tưởng nào đó người, từ đó coi trọng như thế tiểu tử này đâu? Ai, cái này mạch suy nghĩ thật là một thanh kiếm hai lưỡi a. Đạo Điền Hằng một hít sâu một hơi, nói: Nguyên giáo sư, ngươi đây là ý gì? Nguyên Kiếm Ba nghiêm nghị nói: ý của ta là, biết cái này mạch suy nghĩ người nhiều như vậy, có phải là sẽ có thật nhiều người dự định đầu nhập trong đó đâu? Nếu là bọn họ thật nghiên cứu rơi ra cái gì vậy, ha ha, chỉ sợ cái gì giải thưởng đều đầy đủ cầm. Đạo Điền Hằng một mặt đen lên, nói: đây là xâm phạm bản quyền hành vi. Nguyên Kiếm Ba hai vai hơi dựng ngược lên, nói: đáng tiếc chúng ta không có cách nào cầm ra chứng cứ. Lại nói, dựa theo nghiên cứu khoa học giới quy củ, mạch suy nghĩ chính là mạch suy nghĩ. Chúng ta thật đang cần vẫn là thí nghiệm thành quả. Trong miệng hắn nói êm tai, nhưng trong lòng thì thầm mắng: các ngươi còn muốn nói xâm phạm bản quyền hành vi? Nghĩ nghĩ các ngươi sở tác sở vi. Phối A. Song não Y Long 105 chương 1027 hiệp đàm. Ở cái thế giới này bên trên, rất nhiều người đối với đạo đức đánh giá nhưng thật ra là thừa hành lấy hai trọng tiêu chuẩn. Ngươi xâm phạm bản quyền, đó chính là ngươi không đúng. Vô luận có cái gì khách quan lý do, ngươi cũng không thể xâm phạm bản quyền. Đặc biệt là xâm phạm quyền lợi của ta thời điểm, liền càng là 10 phần sai. Tốt nhất không cần thẩm phán liền trực tiếp bồi thường. Thậm chí là người nói hủy diệt cũng sẽ không tiếc. Nhưng là nếu như là chính mình xâm phạm bản quyền người ta, Như vậy liền sẽ liệt ra đủ loại lấy cớ. Dù sao ta làm sai chuyện là có lý do, là hẳn là được tha thứ thậm chí thông cảm. Tốt nhất là ngươi không nên truy cứu, lại cho ta một điểm chỗ tốt mới đúng. Nhưng ngươi nếu là đã làm sai chuyện, mà lại xâm phạm đến ít lợi của ta, như vậy mặc kệ ngươi có lý do gì, đều là đáng chết. Tại điểm này bên trên, rất nhiều rêu rao lấy dân chủ quốc gia vậy không bằng đây. Bọn hắn trăm phương ngàn kế chui pháp luật chỗ trống. Như là đối thủ hoàn toàn tuân theo luật pháp của bọn hắn, bọn hắn cũng có thể tùy thời sửa chữa pháp luật. Tóm lại, loại này lại làm vận động viên lại làm trọng tài người mới là nhất khiến người đáng hận. Nhưng là tại Thái Dương quốc bên trong, nhưng lại có không ít loại người này, cho nên Nguyên Kiếm Ba mới sẽ như thế phản cảm. Đạo Điền Hằng một mặt lạnh lấy, nói: Nguyên giáo sư, coi như có người muốn làm như thế, chúng ta cũng sẽ không sợ sệt. Hắn dừng một chút, nói: chúng ta Tokyo Đại học nghiên cứu khoa học lực lượng thế gian nghe tiếng, sẽ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nha! Nguyên Kiếm Ba nhìn không được cười lên, nói: Đạo Điền giáo sư, ý của ngươi là đã quyết định làm nghiên cứu phương diện này rồi đúng? Đạo Điền Hằng trầm xuống âm thanh nói: chúng ta nhất định sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nguyên Kiếm Ba cười như không cười nói: như vậy, xin hỏi Đạo Điền giáo sư, ngài lấy được Phương lão để cho phép rồi sao? Đạo Điền Hằng một liền giật mình, sắc mặt lập tức trở nên hơi đỏ lên. Hắn mới vừa rồi còn nói cái gì xâm phạm bản quyền, thế nhưng là chỉ chớp mắt liền đem phương kiện cấp quên đến phía sau. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng của hắn xác thực không có cái gì xâm phạm bản quyền khái niệm. Nếu không cũng sẽ không phạm hạ rõ ràng như thế sai lầm. Bất quá, Đạo Điền Hằng một da mặt quả nhiên đủ dày. Hắn cắn răng một cái, nói: Phương quân, ta hiện tại thỉnh cầu ngài cho phép ta tiến hành xế chiều hôm nay nghiên cứu. Phương Kiện mỉm cười, nói: Đạo Điền giáo sư, ta đã tại trường hợp công khai nói ra, như vậy liền không thèm để ý người khác đi nghiên cứu. A, cái kia liền đa tạ Phương quân. Đạo Điền Hằng một đột nhiên ngẩng đầu, nói: Phương quân, nếu như ngài chịu gia nhập cách này nghiên cứu, ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể siêu qua tất cả người. Hắn nhưng là biết Phương Kiện thực lực chân chính, cũng minh bạch hiện tại Vương Lương đoàn đội nghiên cứu tiến độ sở dĩ như vậy mau lẹ, đều cùng trước mắt cách này thanh niên có quan hệ chặt chẽ. Mặc dù đây là một kiện để người khó có thể tin sự tình, có thể Đạo Điền Hằng một trải qua sự tình hôm nay về sau, cũng đã lựa chọn tin tưởng. Mà lại, hắn còn dành thời gian cùng người nào đó tiến hành ngắn ngủi liên hệ, đồng thời đạt được một cái tin tức xác thực. Đó chính là cái này một cái mạch suy nghĩ cho tới bây giờ liền không có tại Vương Lương đoàn đội bên trong xuất hiện qua. Điểm này cũng không khó phát giác, bởi vì mỗi một cái nghiên cứu kỳ thật đều phải có minh xác mạch suy nghĩ cùng nghiên cứu phương hướng. Dù là cũng không phải là trưởng khống toàn bộ nghiên cứu, nhưng chỉ cần là hơi hạch tâm một điểm nghiên cứu viên, liền có thể tùy tiện đánh giá ra cái này hoàn toàn là hai loại không giống nghiên cứu ý nghĩ. Đạo Điền Hằng hiện nay ngày từ đầu đến cuối đều tại cẩn thận quan sát đến Phương Kiện, cho nên hắn đối với Phương Kiện tại bạch bản bên trên viết cũng có được một chút suy đoán. Đó chính là cái này một hạng nghiên cứu, nhưng thật ra là Phương Kiện linh cơ khẽ động thành quả. Nếu thật là như thế, hắn tương đương cùng Phương Lương đoàn đội hoàn toàn đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nếu là có thể đem Phương Kiện đào tới, như vậy lần này nghiên cứu khoa học cạnh tranh, hắn không thể nghi ngờ sẽ chiếm cứ càng lớn thượng phong. Vì thế, hắn nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Phương Kiện cười ha ha uống một ngụm trà thắm giọng yết hầu, nói: Đạo Điền giáo sư, kỳ thật là như vậy. Hắn để chén trà xuống, nghiêm nghị nói: ngươi biết, ta hiện tại là lão sư đoàn đội bên trong một nghiên cứu viên. Đạo Điền Hằng một mặt bên trên lói lên một tia không cho là đúng. Không phải liền là một cách bình thường nghiên cứu viên à? Chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy đến Tokyo Đại học, ngươi chính là mang tổ giáo sư cấp bậc nhân vật. Chỉ là, ngay trước mặt Nguyên Kiếm Ba, hắn không tốt nói rõ mà thôi. Phương Hiện tiếp tục nói, chúng ta đối với Nhơ một giai đoạn thứ hai nghiên cứu, đã có cố định kế hoạch. Đây là sớm liền chuẩn bị xong, không cách nào sửa đổi. Đạo Điền Hằng dừng một chút chậm gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch trong đó ý tứ. Làm xí nghiệp, có một câu gọi là thuyền đại nạn quay đầu, như vậy công việc nghiên cứu kỳ thật cũng là như thế. Vương Lương viện sĩ nghiên cứu đoàn đội có thể là có hơn 100 người. Bọn hắn mỗi một ngày làm việc đã sớm có an bài. Một cái thí nghiệm tại trước khi bắt đầu, cũng đã đem vô số nhiệm vụ tầng tầng lớp lớp phân phối đi xuống. Muốn giữa đường từ bỏ cái này nghiệp vụ, lại bắt đầu lại từ đầu cho dù là Đạo Điền Hằng một chính mình, cũng không dám nói có dạng này đảm lượng. Tương phản, nếu như chỉ là một cái chỉ có A Miêu A Cầu hai ba con phòng thí nghiệm, như vậy vô luận như thế nào sửa chữa kế hoạch đều sẽ không sinh ra bao lớn vấn đề. Đạo Điền giáo sư thực không dám giấu giếm, hôm nay tại bạch bản bên trên viết những vật kia, kỳ thật chỉ là ta đột nhiên nghĩ ra được, cho nên trong đó khó tránh khỏi có chút nhiễu loạn địa phương. Đạo Điền Hằng một đôi mắt hơi sáng, trong lòng của hắn cuồng hỉ, quả nhiên là linh cơ khẽ động thành quả a, thật sự là quá tốt. Phương Quân, ngài đây là một cái trước nay chưa từng có thiên tài a, trong thời gian ngắn như vậy liền có được mới mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là như thế hoàn mỹ cùng xinh đẹp, để người khâm phục cực. Đạo Điền Hằng một đứng lên, vậy mà hướng Phương Hiện bái. Phương Hiện vội vàng nói, Đạo Điền giáo sư ngài quá khách khí. Hắn chỉ một ngón tay Nguyên Kiếm Ba, nói: giáo sư, kỳ thật là như vậy, Nguyên giáo sư cũng tìm tới ta, hy vọng cùng ta hết thầy hợp tác, một lần nữa mở một cái phòng thí nghiệm, đem hạng mục này làm tiếp. Đạo Điền Hằng một sắc mặt biến hóa, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Chỉ là Phương Hiện đã đem Nguyên Kiếm Ba mang đến, như vậy xem ra sự tình tựa hồ còn có nhất định chuyển cơ a. Quả nhiên, Phương Hiện lại nói, bất quá, ngài cũng là thành ý mười phần, cho nên ta có chút khó khăn. Đạo Điền Hằng một trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: Phương Quân, kỳ thật chúng ta Tokyo Đại học nghiên cứu khoa học trình độ là thế giới nhất lưu, đồng thời kinh phí sung túc. Đạo Điền giáo sư, Phương lão đệ là người nước Hoa. Nguyên Kiếm Ba chậm rãi nói: nếu để cho người biết, hắn từ bỏ quốc gia mình học viện mời, ngược lại lại giúp các ngươi, cái kia thanh danh của hắn lại sẽ như thế nào đâu. Đạo Điền Hằng một trận chính là á khẩu không trả lời được. Hắn cũng coi là một cách Trung Quốc thông, tự nhiên biết câu nói này cũng không tính uy hiếp. Trừ phi Phương Hiện có liều lĩnh quyết tâm, nếu không tuyệt đối sẽ trở thành hắn ràng buộc. Trầm tư một lát, Đạo Điền Hằng một ánh mắt tại Phương Hiện cùng Nguyên Kiếm Ba trên người tuần tra một lát, hắn đột nhiên nói: ta hiểu được, Phương Quân, nếu như ta cùng Kim giáo sư hợp tác, có hay không có cơ hội có thể xin ngài chỉ đạo chúng ta đây. Phương Hiện mỉm cười, nói: ta không có vấn đề, tiếp xuống liền từ hai vị hiệp đàm. Hắn nhẹ gật đầu, xoay người lại đến cửa, bàn tay khoác lên chốt cửa bên trên, đột nhiên quay đầu, nói: Nguyên giáo sư mới vừa nói qua, cái này mạch suy nghĩ đã khuyết tán ra ngoài, có lẽ rất nhanh liền sẽ có người bắt đầu thí nghiệm, cho nên thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói xong, hắn mở cửa rời đi, lại không chần chờ. Song não Y Long 105 chương 1028 làm việc tốt Thủy Điển. Tại cái kia phong cảnh mỹ lệ hoàn cảnh bên trong, ép ướp nện bước nhanh chân, mặc cho mồ hôi nhịp chảy xuống, nhưng hắn cũng không dám có chút dừng lại. Rất nhanh, hắn liền đi tới phòng thí nghiệm. Đầu tiên là xem xét hai mắt, sau đó hướng phía trong đó một vị nam tử trung niên hỏi: giáo sư đâu? Nam tử kia chính là Denison giáo sư đệ tử, tự nhiên là nhận ra ép ướp. Nhìn thấy hắn vội vàng như thế dáng vẻ, cũng là cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hắn không dám thất lễ, nói: giáo sư đi công viên, Hắn đã liên tiếp làm việc 13 giờ. Cho nên nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi ép ướt khóe miệng cong lên, lầm bầm nói, hiện tại đến lúc nào rồi còn muốn lấy nghỉ ngơi. Nam tử trung niên sững sờ, khóe miệng nguyễn bỗng nhúc nhích tựa hồ là muốn phân biệt. Kỳ thật trong quốc gia này đám người sinh hoạt tiết tấu cũng không nhanh, xem như tương đương nhàn nhã. Muốn nói gì, một ngày liên tiếp làm việc 13 giờ, vậy đơn giản cũng đã là địa ngục cấp độ khó. Cho nên, Denison công việc gần đây thái độ. Một mực để cùng tại người đứng bên cạnh hắn nhóm đều trở nên nơm nớp lo sợ. Không dám lười biếng chút nào. Nếu không nghênh đón bọn hắn liền đem là giáo sư cái kia tràn đầy tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thế nhưng là, giáo sư đều đã liên tục làm việc 13 giờ. Vì sao ếp ướp còn không hài lòng đâu, nhìn xem ếp ướp bóng lưng. Hắn giận dữ lắc đầu. Phảng phất thấy được một đôi nho nhỏ cánh màu đen từ ếp ướp bên tai đưa ra ngoài. Đồng thời trên dưới đung đưa. A thượng đế. Hắn vội vàng ở trước ngực vẽ cái cây thánh giá, sám hối lấy chính mình suy nghĩ lung tung. Ếp ướp tự nhiên không biết phía sau người kia ý nghĩ, hắn ba chân bốn cẳng đi tới công viên. Chỗ này công viên cũng không nhỏ, nếu là muốn tìm một người tuyệt đối là khá khó khăn một việc. Thế nhưng là, ếp ướp lại phảng phất là đã sớm biết hạ lạc. Hắn đi thẳng tới bờ sông một hàng kia ghế nằm chỗ. Đồng thời rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu của chuyến này. Ếp ướp tiến lên, nhìn xem ghế nằm bên trên vị kia dùng mũ bao trùm lấy khuôn mặt, đang ngủ trưa nam tử. Hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói Denison giáo sư tỉnh một chút. Mặc dù hắn cũng không muốn đánh nhiễu đến giáo sư cái kia khó được giấc ngủ. Nhưng là hôm nay tin tức truyền đến thực sự là quá làm cho người kinh ngạc. Hắn không dám trì hoãn một giây đồng hồ. Denison lắc đầu cuối cùng từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Hắn tháo xuống đắp lên khuôn mặt bên trên mũ. Nhỏ nhỏ ánh mắt hít lại. Tựa hồ là đang tránh né lấy đỉnh đầu bên trên cái kia có chút nhiệt liệt ánh nắng. Nửa ngày về sau, hắn tựa hồ mới phản ứng được. Cao mày nói, ếp ướp, chuyện gì? Không phải muốn làm phiền ta giấc ngủ à? Bất luận kẻ nào đang say ngủ thời điểm đột nhiên bị người đánh thức, đều sẽ cảm thấy vô cùng không cao hứng. Đây chính là tục ngữ nói rời giường khí. Ếp ướp cười khổ một tiếng. Hắn thán nói, giáo sư, xin tin tưởng ta. Chỉ cần có như vậy một tia khả năng, ta cũng không nguyện ý quấy rầy đến ngày giấc ngủ. Denison sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên nghe hiểu được câu nói này lời ngầm. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tin tức xấu trọng yếu bao nhiêu? Ếp ướt lắc đầu. Nói, giáo sư, từ đông phương xa xôi truyền đến tin tức. Hôm nay ngài đối thủ cạnh tranh chẳng những nhằm vào lần trước luận văn làm hiện trường diễn thuyết. Hơn nữa còn công bố hạ một giai đoạn cụ thể mạch suy nghĩ cùng đại khái kế hoạch. Cái gì? Denison khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Bọn hắn là đồ đần tại nghiên cứu chưa trước khi bắt đầu. Cũng dám trước công bố cái này, đúng vậy. Ta ngay từ đầu cũng là không tin. Ép ướp hai tay một đám, làm một cái bất đắc dĩ thủ thế. Denison nghĩ nghĩ cười nói, bằng hữu của ta, ngươi bị lừa rồi. Cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định là làm một cái giả phương án, sau đó cố ý tiết lộ ra ngoài. Ha ha, bọn hắn làm như vậy là muốn ảnh hưởng tâm tình của ta, sau đó kéo chậm chúng ta đoàn đội tốc độ nghiên cứu. Denison một mặt đắc ý nói, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể mắc lừa. Ếp ướp khóe miệng có chút co quắp một chút. Hắn lấy ra một cái y bát. Nói, giáo sư, đây là hôm nay diễn thuyết video. Ngài xem một chút đi. Denison không chút do dự tiếp nhận, ấm xuống phát ra khóa. Trong miệng của hắn mặc dù không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng lại là như thế nào nghĩ, vậy liền không có người biết. Nhìn chỉ chốc lát, hắn nhướng mày, nói, người trẻ tuổi này là ai? Nghe nói là vương mới thu học sinh. Ếp ướp chậm rãi nói, hôm nay đem tin nhắn gửi tới vị này, thế nhưng là thu hắn giá tiền rất lớn, cho nên người ta chuẩn bị tương đương mạo xưng phân. Cái này người đối với Nhơ một lý giải tương đương khắc sâu. Beninson một vừa nhìn màn hình, một bên thán nói, nếu như ta cũng có dạng này một cái học sinh liền tốt. Hắn đối với Nhơ một nghiên cứu thời gian càng dài, cho nên vừa nhìn thấy phương kiện biểu hiện, lập tức minh bạch diễn thuyết người trình độ. Beninson lặng lặng nhìn xuống, thỉnh thoảng gật đầu, ngẫu nhiên khóe mắt không bị khống chế nhảy lên mấy lần. Ướp ướp theo hắn như vậy lâu, tự nhiên minh bạch. Đây là Beninson rất ít làm động tác, mà một khi hắn làm, liền cho thấy hắn tại quan sát video thời điểm, kỳ thật cũng là có thu hoạch. Hai nhà bọn họ nghiên cứu đều là Nhơ một, nhưng là nghiên cứu của bọn hắn kế hoạch lại là khác biệt quá nhiều. Bất quá, tại một ít tình huống dưới, giữa bọn hắn lại phảng phất có được một loại nào đó cộng đồng chỗ. Tình huống lúc này rõ ràng chính là giáo sư từ đó thu được một loại nào đó linh cảm. Nhưng là theo phương kiện đem bạch bản xuất ra, đồng thời viết hoàn tất, khi Beninson thấy rõ ràng bạch bản bên trên chữ viết về sau, sắc mặt của hắn lại là trở nên khá khó nhìn. Giáo sư, ngài thế nào? Ướp ướp lo âu nói. Beninson có chút lắc đầu, lầm bầm nói, nguyên lai còn có thể dạng này. Trời ạ, đây là ai nghĩ ra được mạch suy nghĩ? Thật sự là tuyệt diệu a. Ướp ướp nghẹn họng nhìn chân chối. Giáo sư mới vừa rồi còn nói, cái này mạch suy nghĩ là giả. Thế nhưng là chỉ chớp mắt lại trở nên hưng phấn như thế, ngược lại làm cho hắn không biết phải làm gì cho đúng. Ướp ướp, cảm ơn ngươi video. Beninson đứng lên, nói, ta có thể khẳng định bọn hắn cái này mạch suy nghĩ có nhiều bí ẩn có thể làm. Đáng chết, ta muốn điều chỉnh nghiên cứu của ta kế hoạch. Ướp ướp sườn sốt một chút, nói, giáo sư, có thể cái này mạch suy nghĩ là bọn hắn nói ra trước. Beninson bước chân dừng lại, lập tức nói, ướp ướp, ta không phải đạo văn, ta chỉ là từ đó thu được một phần linh cảm. Ngươi hiểu không, ta hiện tại muốn suy xét, sau đó tại ta thí nghiệm bên trong gia nhập nhiều thứ hơn. Hắn lớn ngực lên, nói, ta tin tưởng, lần này cạnh tranh bên thắng, nhất định là chúng ta. Nói xong, hắn vung tay lên, vội vã đi. Ướp ướp rối rối tay, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là tại mặt của hắn bên trên hiện đầy lo lắng. Người ta đã đem cái này mạch suy nghĩ viết ra, đây chẳng phải là nói người ta sớm liền bắt đầu nghiên cứu như vậy, chúng ta còn kịp a? Hắn cũng không biết, nếu như hắn dùng vấn đề này đi hỏi thăm phương kiện, cam đoan sẽ để cho tên kia cười đến rụng răng. Nếu như Beninson thật toàn bộ dập khuôn cái này mạch suy nghĩ, như vậy Cao Nghĩa liền sẽ thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ nhất. Thương mại gián điệp có đôi khi vẫn là sẽ làm chuyện tốt. Song não Y Long 105 chương 1029 nghiên cứu của mình. Hai gian phòng thí nghiệm đại môn đóng chặt. Khương Hùng Binh cùng Trang Cát đang tiến hành khẩn trương cùng tỉ mỉ thao tác. Phương Kiện đứng sau lưng Khương Hùng Binh yên lặng nhìn xem. Mặc dù Phương Kiện lần này nói ra yêu cầu tương đối kỳ hoa, nhưng Vương Lương viện sĩ vẫn là toàn diện cho phép. Không chỉ ở đây cái thí nghiệm cao ốt bên trong phân cho bọn hắn hai gian phòng thí nghiệm, hơn nữa còn sai khiến hai cái thực tập sinh cho bọn hắn trợ thủ. Hai vị này thực tập sinh cũng là một đôi người thành thật. Phương Kiện có thể từ bọn hắn hành động bên trong nhìn ra, bọn hắn đối với chính mình bị phân phối đến chỗ này có chút không vui lòng. Nhưng là không vui lòng về không vui lòng, nhưng bọn hắn đang làm việc thời điểm, nhưng như cũ là giữ vững tương đương nghiêm túc thái độ. Bởi vậy có thể thấy được, hai nhân tuyển kia là trải qua thận trọng cân nhắc mới phái tới. Cao Nghĩa bọn hắn có thể làm đến bước này, Phương Kiện đã là vừa lòng thỏa ý, cũng không còn cách nào để càng nhiều yêu cầu. Lúc này Khương Hùng Binh đứng tại bàn điều khiển bên trên, hắn thận trọng thao tác máy móc, đem bồi dưỡng tốt vật liệu đổ vào dụng cụ bên trong. Hoàn thành đây hết thảy về sau, hắn mới là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Phương Kiện mỉm cười nói, Khương giáo sư, ngươi thật đúng là bảo đao chưa lão a. Khương Hùng Binh cười ha ha một tiếng, nói, nơi đó, so lúc tuổi còn trẻ muốn kém xa. người thân thể tại đạt đến cực hạn về sau, sẽ tự nhiên biến chất suy yếu. Cho nên, lúc tuổi còn trẻ có thể tùy tiện làm được sự tình, một khi tuổi tác lớn, đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Khương Hùng Binh lúc còn trẻ, cũng là một vị kiệt xuất học giả. Dù nói không có làm ra qua cái gì đặc biệt đột xuất thành tích, thế nhưng là cuối cùng có thể trở thành tiến sĩ, cũng coi là vượt qua đại đa số người. Phương Kiện vừa quan sát dụng cụ màn hình bên trên không ngừng biến hóa số liệu, một bên nói chuyện phiếm mà nói: Khương giáo sư, ngày thí nghiệm động thủ năng lực vẫn là rất lợi hại a, không thể so với nơi này mang tổ các giáo sư chinh lịch. Nghiên cứu khoa học thứ này, nói đến chính là vô số cái nghiên cứu phòng tạo thành. Một cái lớn phòng thí nghiệm phía dưới có rất nhiều cỡ trung phòng thí nghiệm hoặc là nhỏ phòng thí nghiệm. Đem từng cái nhiệm vụ hủy đi phân, sau đó tập hợp, tìm tới tốt nhất đường tắt, sau đó đạt tới thí nghiệm mục đích. Đặc biệt là tại thăm dò tính thí nghiệm bên trong, mỗi một cái nhỏ phòng thí nghiệm người phụ trách kỳ thật đều là một cái mang tổ giáo sư. Nếu là phóng tới cái này căn cứ nghiên cứu bên trong, đó chính là từng vị hạch tâm cốt cán các nghiên cứu viên mang theo một đám thí nghiệm chó. Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh giáo sư nhận biết thời gian mặc dù rất dài, nhưng cũng rất ít nhìn thấy Khương Hùng Binh giáo sư tự mình động thủ làm thí nghiệm. Nhưng hôm nay mới phát hiện, hắn động thủ năng lực kỳ thật cũng không so căn cứ bên trong những hạch tâm kia các nghiên cứu viên kém bao nhiêu. Hoặc là nói, Khương Hùng Binh giáo sư niên kỷ mặc dù lớn điểm, nhưng tài nghệ thật sự lại tại rất nhiều hạch tâm nhân viên bên trên. Đương nhiên, nếu là cùng chúc thiên tài loại này yêu nghiệt so sánh, nhưng vẫn là có không cách nào bù đắp chênh lệch. Nghiên cứu khoa học động thủ năng lực cái đồ chơi này kỳ thật cũng là cùng thiên phú có cực lớn quan hệ. Tuy nói chỉ cần có đầy đủ học thức nội tình, như vậy bất luận kẻ nào có lý luận đi lên nói đều có thể trở thành nghiên cứu viên. Có thể sự thật bên trên cái này động thủ năng lực vẫn như cũ là cực kỳ trọng yếu. Khương Hùng Binh cười ha ha, nói, lão bản, năm đó ta cũng là du học trong đại quân một thành viên a, nếu như, ai, hắn lắc đầu, nói, ta về nước thời điểm, lúc ban đầu là muốn lưu tại thủ đô, chỉ tiếc không thành công, cho nên về quê nhà. Phương Kiện nao nao, kinh ngạc nói, lấy trình độ của ngươi, cũng không cách nào lưu lại a. Khi nhìn đến Khương Hùng Binh thí nghiệm động thủ năng lực về sau, Phương Kiện tự nhiên có đặc thù phán đoán. Khương Hùng Binh bây giờ lớn tuổi, động thủ năng lực đã kém xa năm đó, nhưng coi như thế, cũng lưu lại đầy đủ tốt nội tình. Ở trong mắt Phương Kiện, động tác của hắn mặc dù chậm hơn thế nhưng là cái kia hai tay lại là cực kỳ ổn thỏa. Lấy tổng hợp trình độ đến nhìn, so Trang Cát đều muốn thắng qua một bậc. Như vậy tại hắn lúc còn trẻ khẳng định là càng nhanh càng tốt hơn. Dạng này trình độ lại làm sao có thể không cách nào lưu tại thủ đô. Cuối cùng xám xịt trở về đâu? Khương Hùng Binh cười khổ một tiếng, nói, năm đó ta tại thủ đô một nhà trường trung học bên trong dẫn đầu làm một cái nghiên cứu khoa học cạnh tranh. Mặc dù ta rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hắn lắc đầu, nói, được rồi, không đề cập tới những thứ này. Lão bản, không sai biệt lắm đi. Phương Kiện chân mày có chút dương lên, nói, lại chờ một lát đi. Khương Hùng Binh mặc dù không muốn nói, nhưng Phương Kiện cũng đã hiểu. Ngày xưa Khương Hùng Binh về nước thời điểm, khẳng định là hùng tâm bừng bừng, muốn tại thủ đô làm một phen sự nghiệp. Nhưng đáng tiếc là, không biết hắn tham gia cấp bậc gì nghiên cứu khoa học cạnh tranh, cuối cùng chẳng những thua mất một lần kia cạnh tranh, cũng thua mất hắn hùng tâm tráng trí cùng đầy ngập nhiệt tình. Loại này nghe rất buồn cười, nhưng sự thật bên trên chính là như thế. Nghiên cứu khoa học cạnh tranh bên trong có một cái rất rõ ràng hiện tượng, đó chính là bên thắng ăn sạch. Mọi người mãi mãi cũng nhớ kỹ, cái thứ nhất thu hoạch được thành công tên người, nhưng là đối với phía sau đuổi theo người, vậy liền hà khắc rồi rất nhiều. Nếu như ngày xưa Khương Hùng Binh thành công, như vậy hắn liền sẽ không là nơi thành phố đại học y khoa một giáo sư. Có lẽ tại phạm vi thủ đô nghiên cứu khoa học giới cũng sẽ có hắn dạng này một hào nhân vật đi. Sau một lúc, Phương Kiện nói, không sai biệt lắm. Được, Khương Hùng Binh lập tức thao tác dụng cụ. Đem bên trong vật liệu lấy ra ngoài. Sau đó dựa theo bản kế hoạch nội dung. Bắt đầu bước kế tiếp làm việc. Từ khi đi vào thủ đô về sau, Khương Hùng Binh lập tức bày ngay ngắn thái độ. Hắn không còn đem chính mình xem như một vị đỉnh tiêm giáo sư, mà là cùng Trang Cát cùng một chỗ, toàn tâm toàn ý hoàn thành Phương Kiện bố trí tới các loại thí nghiệm nhiệm vụ. Cũng chính bởi vì có sự gia nhập của hắn cho nên Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch nhanh hơn trong dự tính rất nhiều. Trang Cát mặc dù tuổi trẻ hiếu học, nhưng dù sao cũng là không cách nào cùng Khương Hùng Binh so sánh. Có hắn giữ cửa ải cùng tham dự về sau, Phương Kiện một cách khác hạng mục, nghiện ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc khai phát tiến độ, cũng là như là cắm lên cánh bay lên. Về phần vì sao nhanh như vậy đâu, đương nhiên là bởi vì Phương Kiện cho thí nghiệm kế hoạch có quan hệ. Phương Kiện giao cho Cao Nghĩa cùng Hợp An thí nghiệm kế hoạch. Mặc dù đều là chính thống, nhưng trong đó lại cũng có được không ít cong cong đảo đảo. Thế nhưng là cho Khương Hùng Binh bọn hắn thí nghiệm kế hoạch, vậy liền là chân chính hạch tâm. Cho nên cái này thí nghiệm tiểu tổ nhân viên mặc dù ít nhất, thế nhưng là nghiên cứu tiến độ lại một chút cũng không chậm. Phương Kiện yên lặng nhìn xem. Hắn cũng không có tùy tiện nhúc tay. Bất quá một khi thí nghiệm có cái gì tì vết, hắn đều có thể ngay lập tức phạch tới. Đột nhiên, Phương Kiện quay đầu. Nhìn thấy phòng thí nghiệm lớn cửa thủy tinh bên trên một khuôn mặt. Hợp An, hắn đang phòng thí nghiệm bên ngoài hướng hắn vẫy gọi đâu. Phương Kiện mỉm cười, nói, Khương giáo sư, ta trước đi ra ngoài một chuyến, nơi này giao cho các ngươi. Được. Khương Hùng Binh cười gật đầu, phất phất tay, nói, ngươi đi đi, hết thảy yên tâm. Trang Cát cũng là ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhẹ gật đầu. Cái này phòng thí nghiệm nhân số cùng kinh phí đều là ít nhất. Đừng nói không cách nào cùng Cao Nghĩa thí nghiệm đoàn đội so sánh. Liền xem như cùng Hợp An thí nghiệm tiểu tổ so sánh. Cũng là cực kỳ keo kiệt. Nhưng là đây cũng là Phương Kiện là yên tâm nhất một cái thí nghiệm tiểu tổ. Song não y long 105 chương 1030 sửa chữa kế hoạch sư huynh. Chuyện gì Phương Kiện đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hợp An khẽ gật đầu, nói, lão sư gọi ngươi có chuyện tốt. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt dường như là mang theo một tia đố kỵ, một tia ghen tị. Cũng có được một tia oán trách. Phương Kiện sờ soạng một chút ra đầu, thực sự là không rõ Hợp An đến tột cùng đang giở trò vượt gì. Lão sư gọi ta còn cần ngươi đến truyền lời a. Phương Kiện trêu vẹo nói. Thế nào? Thí nghiệm tiến độ siêu cương rồi. Hợp An tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Tiểu tử ngươi. Chính là nói nhảm nhiều. Hắn dừng một chút. Nói ta cho ngươi biết a, về sau dùng nhiều tâm. Ta một mực đang dùng tâm a. Phương Kiện không để lại dấu vết nói. Ai ta nói chính là ngươi đối với chúng ta phòng thí nghiệm dùng nhiều tâm. Hợp An một tay che cái trán, im lặng nói. Ngươi hiện tại hạng mục làm sao càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều không nhìn thấy bóng người. Tiếp tục như vậy. Cần phải trì hoãn thí nghiệm tiến độ. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói. Sư huynh. Không phải đều có thí nghiệm kế hoạch sao. Cái này nổi ta cũng không lưng a. Hợp An chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Thí nghiệm kế hoạch thì thế nào. Chúng ta nhưng không có ngươi cái loại cảm giác này thiên phú. Ai? Nhắc tới cũng kỳ quái. Trước kia làm thí nghiệm thời điểm. Chỉ cần số liệu đại khái có thể dựa vào. Chúng ta liền có thể yên tâm thoải mái tiến hành tiếp. Nhưng là. Cùng ngươi mới bao nhiêu lớn thời gian. Ngươi không cho một câu khẳng định lời nói. Ta vậy mà liền sẽ lo được lo mất. Không dám tăng lớn đầu nhập vào. Hắn lắc đầu, một mặt vẻ hậm hực. Phương Kiện sườn sốt một chút, không khỏi cũng là vì đó cười khổ. Ở đây hơn một tháng qua. Nói là vì tiết kiệm thí nghiệm chi tiêu cũng tốt. Hoặc là nghĩ phải tăng tốc thí nghiệm tiến độ cũng được. Tóm lại. Phương Kiện cũng không có nhàn rỗi. Hắn sẽ tại mỗi một ngày thí nghiệm kết thúc về sau, xem xét tương quan thí nghiệm tiến độ và số liệu ghi chép. Cho dù là tri thức lại phong phú học giả, nhìn thấy cái này hai hạng ghi chép thời điểm, cũng rất khó làm ra cái gì hữu hiệu phán đoán. Cái này dù sao cũng là một hạng hoàn toàn mới tìm tòi tính thí nghiệm, không có bất kỳ cái gì ghi chép có thể tham gia khảo thi. Cho nên bọn hắn duy nhất có thể làm chính là đem thí nghiệm tiếp tục thúc đẩy xuống dưới, thẳng đến thí nghiệm nhất cuối cùng thành công, hoặc là gặp cái gì không vòng qua được đi nan quan, sau đó từ bỏ hoặc làm lại từ đầu. Nhưng là Phương Kiện liền không đồng dạng. Hắn một khi phát hiện thí nghiệm ngoài ý muốn nổi lên tình huống, liền sẽ tại chỗ vạch, làm cho cả thí nghiệm hoàn toàn dựa theo ý chí của hắn tiến hành. Phương Kiện tựa như là cái này thí nghiệm tiểu tổ đầu tàu, đem khống lấy cụ thể phương hướng, để bọn hắn không đến mức triệt để mê thất. Thế nhưng là làm như vậy về sau liền sinh ra một loại Phương Kiện ỉ lại chứng. Mà lại loại bệnh trạng này còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đó chính là một khi Phương Kiện buông tay mặc kệ, hoặc là bởi vì chuyện gì trì hoãn, không có đối với khoảng thời gian này thí nghiệm tiến hành chỉ đạo. Như vậy bao quát Hợp An cùng Lý Nhị tại bên trong tất cả mọi người, đều sẽ không hiểu thấu sinh ra một loại cảm giác chột dạ. Mặc dù Hợp An cũng biết loại cảm giác này không được, thế nhưng là một khi quen thuộc về sau, có một số việc cũng không phải là lấy ý chí của hắn vì thay đổi. Chỗ góc cua, Lý Nhị vội vàng mà tới. Khi nhìn đến Phương Kiện về sau, đôi mắt của hắn sáng lên, lập tức gọi nói: "Phương bác sĩ, ngươi rốt cuộc đã đến." Phương Kiện khóe miệng giật một cái, nói: "Lý giáo sư, ta một mực đang căn cứ thí nghiệm a." Lý Nhị ha ha cười, nói: "Thế nhưng là ngươi đã ba ngày cũng không đến ta bên này." Hắn cầm trong tay một xấp tài liệu đưa tới, nói: "Vừa vặn, ta đã đem ba ngày này thí nghiệm nội dung đều chỉnh lý qua. Ngươi xem một chút có cảm giác gì?" Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái. "Lý giáo sư à, Lý giáo sư, làm sao ngươi cũng bắt đầu xấu đi đâu?" Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Lý giáo sư, lão sư gọi ta có việc. Ngươi nhìn, nếu không chờ ta trở lại a." Lý Nhị lập tức quay đầu, hướng phía Hợp An nhìn lại. Hợp An do dự một chút, nói: "Lão sư chỉ là để ta tìm ngươi, không có quy định thời gian." "Sư đệ, nếu không ngươi xem trước một chút, dù sao trì hoãn không được bao lâu." Phương Kiện mí mắt trực phiên, xem ra Hợp sư huyên vì mình thí nghiệm, liền lão sư căn dặn cũng để qua một bên. Hắn lắc đầu, nhận lấy cặp văn kiện, lật đi ra. Phương Kiện đọc qua tốc độ cho tới nay đều là cực nhanh. Lúc ban đầu thời điểm, bao quát Hợp An cùng Lý Nhị tại bên trong, đều cho là hắn là tùy tiện lật qua không để tâm. Thế nhưng là Phương Kiện mỗi một lần lại đều có thể từ đó tìm tới bọn hắn tại thí nghiệm bên trong tì vết, đồng thời làm ra tính nhắm vào sửa chữa. Cho nên tại nhiều lần về sau, bọn hắn đối với Phương Kiện loại này nhanh chóng đọc qua pháp cũng liền chẳng quan tâm. Có lẽ đây chính là Phương Kiện thiên phú một trong đi. Nghe nói người cổ đại liền đã gặp qua là không quên được đều có thể làm đến. Như vậy Phương Kiện lật nhanh một chút lại thế nào nha? Nhưng mà hai người bọn họ nhưng không có đoán được, Phương Kiện bản nhân liền có đã gặp qua là không quên được năng lực. Mà lại, nếu như không phải là bởi vì sợ dọa bọn hắn, Phương Kiện tốc độ còn có thể nhanh bên trên mấy lần. Một lần đọc qua về sau, Phương Kiện lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Thí nghiệm tiến độ không có vấn đề, thí nghiệm số liệu cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng là ở phía sau tiếp theo thí nghiệm bên trong, Hợp An cùng Lý Nhị lựa chọn lại có chênh lệch chút ít. Đương nhiên, loại này cái gọi là lệch cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bởi vì bọn hắn hai cái tất cũng không biết nói cuối cùng thành quả là thế nào. Cho nên tại lựa chọn thời điểm không có Phương Kiện thiết định tính hạn chế, tự nhiên có thể tùy ý phát huy. Như vậy, lệch từng chút một sau tiếp theo thí nghiệm cũng chính là chuyện rất bình thường. Sư đệ thế nào? Hợp An nhìn thấy Phương Kiện biểu lộ về sau, không khỏi trong lòng chợt lạnh. Phương Kiện ngẩng đầu, thấy được hai người bọn họ xong vô cùng lo lắng ánh mắt, mỉm cười nói: "Sư huynh, Lý giáo sư, không có đại sự gì." Hắn dừng một chút, nói: "Bất quá, ta cảm giác sau tiếp theo an bài có chút không tốt lắm." Hợp An cùng Lý Nghị liếc mắt nhìn nhau, nếu như là mới vừa quen thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng hiện tại nha, bọn hắn lại đều giống như khiêm tốn thỉnh giáo học sinh tiểu học, hoàn toàn tiếp nạp Phương Kiện ý kiến. Phương Kiện tại văn kiện bên trong viết mấy bút, sau đó đem ý kiến của mình nói cho bọn hắn. Lý Nghị liên tục gật đầu, biểu thị hoàn toàn minh bạch, sẽ đối với thí nghiệm làm ra biên độ nhỏ điều chỉnh. Làm xong đây hết thảy, Lý Nghị thở dài một hơi, nói: "Phương bác sĩ, ngươi xem một chút, 3 ngày không đến liền xảy ra chuyện. Lần này điều chỉnh về sau, đoán chừng muốn lãng phí nửa ngày a. Ngươi về sau vẫn là nhiều đến đi." Phương Kiện giờ khóc giờ cười nói: "Được. Thăm dò tính khoa học thí nghiệm lãng phí nửa ngày thời gian trời ạ. Cái kia căn bản cũng không có thể để lãng phí có được hay không? Đây là bình thường hao tổn. Ngươi cho rằng ai cũng có thể lập tức sờ chuẩn mạch đập a? Bất quá, đã Lý Nghị nói như vậy, như vậy Phương Kiện cũng liền lười nhắc tranh luận, miệng bên trên ứng phó một chút liền xong việc nha." Lý Nghị cầm sửa chữa về sau văn kiện đi tới phòng làm việc, đem mấy cái hạt tâm thành viên gọi đi qua, một lần nữa phân phối nhiệm vụ. Mấy cái kia đã tiến hành một nửa tiến độ các nghiên cứu viên từng cái kêu khổ thấu trời. Nhưng là tại biết đây là Phương Kiện làm ra sửa chữa về sau, liền toàn bộ ngậm miệng lại. Bởi vì cách này hơn một tháng qua, Phương Kiện đã lấy hắn hành động thực tế chứng minh hắn tính chính xác, cũng khiến cách này người trở nên tâm phục khẩu phục. Chỉ là trong lòng của bọn hắn đều có một cái nghi vấn: Phương Kiện ra hỏa này cảm giác vì sao sẽ như thế lợi hại đâu. Song não y long 105 chương 1031 an toàn giữ bí mật điều lệ, nhẹ nhàng gõ Vương Lương viện sĩ phòng làm việc lớn cửa. Bên trong truyền đến lão nhân ra thanh âm quen thuộc: "Tiến đến." Hợp An đi đầu đẩy cửa vào. Vương Lương viện sĩ ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, cười nói: "Chờ các ngươi cả buổi, rốt cuộc đã đến." Câu nói này mặc dù mang theo một chút trêu chọc mùi vị, nhưng Hợp An nhưng như cũ là sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói: "Lão sư, ta vừa rồi kéo lấy tiểu sư để nhìn một chút mới nhất thí nghiệm số liệu, cho nên tới trễ, thật xin lỗi." Vương Lương viện sĩ vung tay lên, nói: "Ít cho ta chơi bộ này, nói một chút đi, gần nhất thí nghiệm làm thế nào?" Lão nhân gia ông ta đối với dưới cờ từng cái nghiên cứu phòng đều rất quan tâm. Nhưng là tuổi của hắn dù sao cũng là lớn, đã làm không được mỗi ngày chú ý, chỉ có thể dành thời gian hỏi thăm một chút, hoặc là gặp được vấn đề thời điểm nghĩ biện pháp giải quyết. Hợp An vội vàng nói: "Lão sư, ngài yên tâm đi, hết thảy thuận lợi." Hắn xem xét mắt bên người Phương Kiện, do dự một chút, vẫn là nói: "Hôm nay Phương sư để đang nhìn thí nghiệm số liệu về sau, lại để một chút ý kiến, chúng ta đã làm điều khiển tinh vi." À, lại để ý kiến. Vương Lương viện sĩ liền giật mình, hắn kinh ngạc nhìn về phía Phương Kiện, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng. Không có cách, cái này tiểu đệ tử là hắn cuộc đời thấy qua yêu nghiệt nhất người. Ngày xưa nhìn thấy Trúc Thiên Tài thời điểm, đã cảm giác hắn động thủ năng lực mạnh, có thể xưng yêu nghiệt. Nhưng là tại tiếp xúc qua Phương Kiện về sau, hắn mới hiểu được cái gì là chân chính thiên mệnh chi tử. Nhìn thấy thí nghiệm số liệu về sau, liền có thể căn cứ cảm giác đưa ra đề nghị. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình a. Vương Lương viện sĩ sống nhiều năm như vậy, đừng nói là thấy qua, liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn còn thật sự cho rằng đây là một cái không đáng tin cậy lời đồn đâu. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có được một loại như trong mộng cảm giác. Bất quá, hắn rất nhanh thu liếm tâm thần, quay đầu nói: "Hợp An à, ngươi dạng này dựa vào tiểu phương cũng không phải cách biện pháp. về sau vẫn là phải tranh thủ thêm chính mình động đầu óc mới được. Được rồi. Hợp An mặt bên trên nổi lên một tia xấu hổ, hắn liên tục gật đầu, nhưng trong lòng là thầm than. Đạo lý này ta cũng biết. Thế nhưng là hiện tại đã thành thói quen phương sư để chỉ điểm. Căn cứ đề nghị của hắn tiến hành điều khiển tinh vi. Nghiên cứu tình thế quả thực chính là quá quan trảm tướng. Thuận buồm xuôi gió. Còn muốn trở lại lấy trước kia loại không ngừng nếm thử. Thế nhưng là 10 lần 8 lần cơ hồ nhiều lần thất bại thời gian khổ cực. Vậy liền thật rất khó chịu. Cái này kêu là từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó a khổ khổ. Lão sư. Ngài tìm ta có chuyện gì? Phương Kiện liền vội mở miệng hỏi. Hắn cũng không thể ở chỗ này nhìn xem Hợp An bị lão sư mắng chửi đi. Coi như Hợp An không quan tâm. Hắn cũng không tiện a. Vương Lương viện sĩ từ bàn bên trên cầm lên một phần văn kiện. Nói. Đây là Thủy Mộc nhỏ nguyên gửi tới văn kiện. Nói là đã chuẩn bị cho ngươi tốt phòng thí nghiệm. Mấy ngươi quá khứ thương lượng thí nghiệm kế hoạch đâu. Thủy Mộc Hợp An khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Đây là vật gì? Phương Kiện cười giải thích nói. Sư huynh. Ta lần trước tại hội nghị bên trên phát biểu. Người ta hỏi ta như thế nào tiến hành nhơ hai tiến một bước nghiên cứu. Ta lúc ấy linh cơ khẽ động. Toát ra một cái mới mạch suy nghĩ. Sau đó Nguyên Kiếm Ba giáo sư liền nhìn chúng. Nếu muốn cùng chúng ta hợp tác khai triển cách này nghiên cứu. Hợp An kinh ngạc há hốc mồm, nói ta đã biết chính là khối kia bạch bản a. Hắn mặc dù không có tham gia trận kia hội nghị. Thế nhưng là khối kia bạch bản truyền thuyết lại đã sớm truyền khắp phạm vi thủ đô nghiên cứu khoa học giới. Hợp An cũng không phải mù lòa cùng kẻ điếc. Hắn tự nhiên biết đến rõ ràng. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là vậy mà lại có người giật dây Phương Kiện muốn khác mở một cái hạng mục. Sư đệ. Ngươi đáp ứng A. Phương Kiện gật đầu. Nói. Nguyên giáo sư cùng đạo điện giáo sư cũng định hợp tác. Cho nên ta liền đáp ứng xuống. Hắn mắt nhìn Vương Lương viện sĩ, lại nói đương nhiên cái này cần đi qua lão sư đồng ý. Lão sư. Hợp An lập tức nói, Phương Kiện hiện tại đã tham gia 3 cái hạng mục nghiên cứu, cái này đã đủ nhiều. Vương Lương viện sĩ cũng không trả lời hắn. Mà là hỏi. Tiểu Phương. Ngươi đã đáp ứng bọn hắn rồi? Phương Kiện nói. Lão sư. Hạng mục này chủ yếu là bọn hắn phụ trách. Ta nhiều nhất ra một điểm chủ ý. Hắn dừng một chút. Lại nói. Ta cam đoan. Một tuần nhiều nhất quá khứ một lần. Tuyệt sẽ không trì hoãn chúng ta nhà mình nghiên cứu. Hợp An ở một bên nhích miệng trong lòng xem thường. Khoa học nghiên cứu thứ này không chỉ có riêng là cần tiền tài cùng tài nguyên là được rồi. Còn cần nghiên cứu khoa học đám người khổng lồ tinh lực nỗ lực. Bình thường mà nói, một cách nghiên cứu phiên toàn thân toàn ý đầu nhập một hạng nghiên cứu, cách này mới là đúng lý. Đồng thời giám sát hai hạng nghiên cứu, cái kia đã coi như là thiên tài nhân vật. Như là Phương Kiện như vậy, đồng thời đem khống 3 loại nghiên cứu. Chú ý! Đây là đem khống. Là tự mình tham dự nghiên cứu phòng mỗi một hạng nghiên cứu. Mà cũng không phải là chủ tính chung màn chướng. Cho nên, Hợp An trước đây liền liên tục căn dặn Phương Kiện, muốn hắn có chủ thứ phân. Đương nhiên tại Hợp An dự định bên trong bọn hắn tiểu tổ nghiên cứu là chủ còn lại đều là thứ yếu. Nhưng hôm nay rõ ràng đã là phân thân thiếu phương pháp Phương Kiện, vậy mà muốn tham dự hạng thứ tư nghiên cứu. Tuy nói Phương Kiện đã rõ ràng thái độ. Hắn chỉ là ở vào hiệp trợ địa vị. Nhưng như cũ để Hợp An có chút lo lắng. Chỉ là đây hết thảy cũng không phải là hắn có thể quyết định. Vương Lương viện sĩ trầm ngâm một lát. Nói. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đã ngươi cảm thấy còn có thừa lực. Vậy liền đi qua một chuyến đi. Đúng, đa tạ lão sư. Phương Kiện thật tâm thật ý nói. Nếu như đổi một vị lão sư coi như chưa hẳn có thể giống lão nhân ra như vậy dễ nói chuyện. Vương Lương viện sĩ đem văn kiện giao cho Phương Kiện, phất phất tay. Phương Kiện cùng Hợp An rời đi phòng làm việc. Hợp An kéo lại hắn. Nói. Ta nói tiểu sư đệ a, ngươi cần phải kiềm chế một chút. đừng mệt mỏi sụp đổ. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, ngươi yên tâm, sẽ không. Hợp An thở dài một hơi. Mặc dù hắn đối với cái này không hài lòng, nhưng nếu là Phương Kiện kiên trì, hắn cũng không thể tránh được. Nói, sư đệ, đối với chúng ta phòng thí nghiệm, ngươi còn có cái gì tốt sẵn dò? Phương Kiện đang muốn lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một người. Hắn do dự một chút, nói, sư huynh, ta cảm thấy chúng ta căn cứ thí nghiệm an toàn điều lệ hẳn là coi trọng. A, an toàn điều lệ? Hợp An há to miệng, vẻ mặt khó hiểu. Hắn lúc đầu muốn Phương Kiện đề phòng thí nghiệm quy hoạch cùng đề nghị, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương nói một cách an toàn điều lệ. Đúng, an toàn, giữ bí mật điều lệ. Phương Kiện nói xong cười cười bước nhanh rời đi. Ở phía sau hắn, Hợp An phát nửa ngày sững sờ, đột nhiên quay người, lại lần nữa tiến vào phòng làm việc. Hồi lâu sau, Hợp An vội vàng rời đi. Mà trong văn phòng, Vương Lương viện sĩ thì là nhẹ vỗ về tay bên trên văn kiện, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười chi sắc. Lẩm bẩm lẩm bà lẩm bẩm. An toàn, giữ bí mật điều lệ a. Ha ha, đây cũng là ai đang dở trò đâu. Song não y long 105 chương 1032 học sinh nguyên kiếm ba chắp tay sau lưng. Đi tại tòa nhà văn phòng hành lang bên trên, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Đi tới phòng làm việc, mắt nhìn bên trong hai cái chính đang ngó chừng máy tính tập trung tinh thần quan sát người trẻ tuổi, sắc mặt của hắn lúc này mới thoáng lộ ra một tia vẻ vui mừng. Hai người kia là hắn hiện tại chiêu thạc sĩ sinh, có thể thi được thủy mộc đại học, mỗi một cách đều là thiên tri kiêu tử. Có thể nói, ở đây mỗi một vị học sinh đều có thành thạo một nghề, tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối là khinh thường quần hùng học bá. Mà hắn chọn lựa hai vị này càng là trong đó người nổi bật. Hai người này một cách gọi Liên Hỷ Minh, một cách gọi Đặng Ngải Triều. Bọn hắn không chỉ chăm chỉ hiếu học, mà lại ở trong phòng thí nghiệm động thủ năng lực cũng là cực kỳ cường đại bất quá. Bởi vì cách gọi là chẳng ai hoàn mỹ. Muốn nói khuyết điểm của bọn hắn nha, đó chính là tương đối cao ngạo, có chút xem thường người đồng lứa. Đương nhiên điểm này đối với Nguyên Kiếm Ba đến nói cũng không thể xem như khuyết điểm. Hai vị này tại tuổi như vậy liền lấy được thành tựu như vậy, kiêu ngạo như vậy một điểm lại làm sao? Lão sư. Trông thấy Nguyên Kiếm Ba tiến đến, hai người này lập tức đứng lên. Nguyên Kiếm Ba khẽ gật đầu, nói, ta hôm nay hẹn Đạo Điền Hằng một tiên sinh tới, cùng ta cùng một chỗ thương thảo thí nghiệm kế hoạch. Các ngươi chờ chút có thể phải thật tốt chiêu đãi. Hắn dừng một chút, lại nói, Đạo Điền giáo sư là châu Á nổi tiếng học giả, các ngươi nhất định phải tôn kính. Đúng, lão sư. Liên Hỷ Minh cười nói, lão sư, ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ chiêu đãi tốt Đạo Điền giáo sư. Nguyên Kiếm Ba khẽ gật đầu, hắn đối với điểm này cũng không nghi ngờ. Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải Hướng mặc dù tính tình cao ngạo, nhưng là đối với những gồm có kia thực học người lại là tương đương cung kính. Đạo Điền Hằng một thế nhưng là y học giới rất có danh khí nhân vật, càng là rất nhiều quốc tế lớn tập san chỗ thuê thẩm bản thảo viên. Đối mặt dạng này đại ngưu, Nguyên Kiếm Ba có thể không lo lắng bọn hắn chống đối, chỉ là sợ bọn họ nói sai lời gì dẫn đến mất mặt. Ánh mắt hướng phía máy tính bên trên nhìn lướt qua, Nguyên Kiếm Ba cười nói, thế nào, các ngươi cũng đang nhìn vật này? Hai người này chỗ nhìn chính là Phương Kiện tại bạch bản bên trên viết nội dung, bất quá lúc này đã không còn là ảnh chụp, mà là bị người biên tập thành vơ văn kiện. Nhìn như vậy lên tương đối thoải mái dễ chịu, hơn nữa còn có thể tùy thời sửa chữa. Liên Hỷ Minh lúc túng cười một tiếng, nói, lão sư, ngài không phải nói đây chính là chúng ta hạ một giai đoạn muốn nghiên cứu đồ vật A, cho nên hai chúng ta liền muốn nhìn một chút, chờ sau này làm thí nghiệm thời điểm tối thiểu nhất không cần cản trở. Nguyên Kiếm Ba chậm rãi gật đầu, đối với hai cái này học sinh cực kỳ hài lòng. Hắn trầm ngâm nói, các ngươi nhìn bao lâu? Thời gian rất lâu. À, như vậy các ngươi có không có thu hoạch gì? Nguyên kiếm ba thuận miệng hỏi. Kỳ thật, hắn cái này hỏi một chút cũng không có ôm bất luận cái gì khảo sát ý tứ. Bởi vì phương kiện viết cái này mạch suy nghĩ mặc dù mười phân xảo diệu, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên muốn chân chính xem hiểu nhìn thấu, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi là có đầy đủ phong phú tri thức dự trữ, nếu không 8-9 phần 10 đều không thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Ngày đó tại hiện trường, mặc dù người người kinh hô, có thể là tại chỗ có thể thấy rõ người, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải Hướng liếc mắt nhìn nhau. Cái sau nói, lão sư, chúng ta sau khi xem cũng là đã làm một chút thảo luận. Hắn dừng một chút, chỉ lên trước mặt bạch bản, nói, ngài nhìn nơi này cùng nơi này. Nguyên kiếm ba trong lòng có chút kinh ngạc, hắn đối với hai cái này học sinh đương nhiên mười phân giải. Bọn hắn lúc này còn là ở vào loại kia tích lũy giai đoạn, đừng nói là linh hoạt vận dụng, cho dù là học bằng cách nhớ bộ phân đều không có hoàn thành. Cho nên bọn hắn coi như đối với phương diện này cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng rất không có khả năng nhìn ra thứ gì à. Nhưng mà khi Nguyên Kiếm Ba thấy rõ ràng Đặng Ngải Hướng ngón tay chỉ địa phương thời điểm, đôi mắt bên trong lại là lói lên một tia kinh ngạc. Phương Kiện nói qua, hắn viết những vật này đều là tại linh cơ khẽ động tình huống dưới hoàn thành. Cho nên hắn tại viết thời điểm hẳn là không kịp làm ra nghiêm cẩn nhất suy xét, bên trong khẳng định có chút không đủ. Chỉ là Nguyên Kiếm Ba cùng Đạo Điền Hằng một hai người trải qua vài ngày nữa thảo luận về sau, mới xác định mấy chỗ địa phương. Nhưng là tại không có cùng Phương Kiện rộng mở nói chuyện trước đó, bọn hắn cũng không dám khẳng định. Mà lúc này Đặng Ngải Hướng chỉ điểm đúng là bọn họ cảm thấy quái gì hai cách địa phương. Nguyên Kiếm Ba thật sâu nhìn bọn hắn một chút, nói, các ngươi, đây là chính mình nghĩ ra được. Đặng Ngải Hướng sắc mặt hơi đỏ lên, nói, lão sư, chúng ta tại sao khi xem tra xét rất nhiều tư liệu, đồng thời tại trên mạng cùng người thảo luận qua hồi lâu, lúc này mới tra ra hai cách địa phương, mà lại chúng ta cũng vô pháp xác định cuối cùng là đúng là sai. Nguyên Kiếm Ba thở dài một hơi cười nói, được rồi, các ngươi đã làm được rất tốt. Hai địa phương này quả thật có chút kỳ quái. Bất quá hiện tại chúng ta còn không có triệt để vuốt thuận, cho nên không cách nào có kết luận. Bất quá các ngươi có thể thông qua cố gắng của mình tìm tới cái này hai nơi, đã rất không dễ dàng. Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải Hướng nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều là lóe ra vui mừng không thôi chi sắc. Nguyên Kiếm Ba làm người nghiêm túc, cho dù là tại đối mặt hai cái đệ tử đắc ý thời điểm cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Giống như bây giờ không che giấu chút nào khích lệ, kia là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cũng từ đó có thể biết, Nguyên Kiếm Ba đối bọn hắn là bực nào hài lòng. Mấy ngày nay vất vả thật không có uổng phí a. Lão sư, ngài thí nghiệm lúc nào bắt đầu a? Liên Hỷ Minh hỏi. Nguyên Kiếm Ba nhìn không được cười lên, nói, thế nào, các ngươi cũng muốn tham gia đúng? Hai người bọn họ liều mạng gật đầu. Bởi vì bọn hắn đều biết phần tài liệu này là từ đâu mà đến. Nếu như lần này thí nghiệm thật thành công, như vậy cái này chính là một bút cỡ nào phong phú tư lịch. Dù là vẻn vẹn ở bên trong trợ thủ, cũng đầy đủ nổi danh. Nguyên Kiếm Ba nghĩ nghĩ, nói, hai người các ngươi trình độ còn kém như vậy một chút. Liên Hỷ Minh hai người đôi mắt bên trong thần thái lập tức phai nhạt xuống. Nhưng mà Nguyên Kiếm Ba đột nhiên nói, bất quá các ngươi cũng coi là dụng tâm, tổng không có thể để các ngươi một phen khổ tâm uổng phí đi. Ha ha, ta đáp ứng các ngươi. À, cảm ơn lão sư. Liên Hỷ Minh hai người vui mừng quá đỗi, vội vàng nói lời cảm tạ. Nguyên Kiếm Ba khoát tay áo, đột nhiên điện thoại di động kêu lên. Hắn kết nối nói vài câu, nói, viện trưởng có chuyện tìm ta, ta lập tức đi qua. Các ngươi ở đây hảo hảo trông coi, Đạo Điền tiến sĩ một khi đến lập tức gọi điện thoại cho ta. Đúng, lão sư. Nguyên Kiếm Ba hài lòng xoay người bước nhanh mà rời đi. Hai tiểu tử này như thế chăm chỉ hiếu học, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nghiên cứu khoa học giới khẳng định sẽ có bọn hắn một chỗ ngồi. Chỉ là chẳng biết tại sao Nguyên Kiếm Ba lại là đột nhiên nghĩ đến Phương Kiện. Ai, được rồi, người cùng người là không so được, chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nhìn xem Nguyên Kiếm Ba rời đi đi xa, trong văn phòng Liên Hỷ Minh hai người mặt đối mặt tương vọng, đột nhiên đồng thời lớn sống lên. Tiếng kêu của bọn hắn bên trong tràn ngập hưng phấn, lẫn nhau vuốt vai cõng cái kia ý vui mừng bốn phía rào rạt. Nhưng vào lúc này, phòng làm việc lớn cửa lại là bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một tấm khuôn mặt trẻ tuổi mò vào. Xin hỏi, nơi này là Nguyên giáo sư phòng làm việc A? Song não y long 105 chương 1033, ngươi tốt. Học đệ Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải Hướng động tác lập tức vì đó cứng đờ. Bọn hắn ánh mắt của hai người nhìn xem nơi cửa, hơi có chút không biết làm sao. Người tuổi trẻ kia vội vàng nói, ta vừa rồi gõ cửa, nhưng không ai trả lời, chỉ có các ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn nói tiếng hoan hô, cho nên ta liền đẩy cửa tiến đến, xin tha thứ. Liên Hỷ Minh trùng điệp ho khan một tiếng, nói, ngươi là ai? Tìm lão sư chuyện gì? Người tuổi trẻ kia đôi mắt hơi sáng, nói, à, ta là, ngươi không phải chúng ta trường học học sinh đi? Đặng Ngải Hướng đột nhiên hỏi. Người tuổi trẻ kia nao nao, nói, không phải. Đặng Ngải Hướng đắc ý cười một tiếng, nói, ngươi biết ta làm sao đoán được sao? Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, không biết. Hắn không chỉ là không biết, thậm chí liền phỏng đoán suy nghĩ đều không có. Bởi vì chuyện này với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đặng Ngải Hướng ha ha cười, nói, chúng ta cho lão sư mang qua khóa. Nếu như là lão sư học sinh, chúng ta không có không biết. Mà nếu như không phải lão sư học sinh, như vậy tìm lão sư 89 phần 10 là mời nhờ quan hệ. Ánh mắt của hắn hướng phía Phương Kiện trên người đảo qua, nói, lấy tuổi của ngươi, hẳn là muốn khảo thi lão sư nghiên cứu sinh đi. Bất quá, ta đã sớm điều tra trường học của chúng ta vừa độ tuổi người, bên trong phát triển cũng không có ngươi. Liên Hỷ Minh cũng là khẽ gật đầu, nói, lão đệ, chúng ta lão sư năng lực cùng học thức tại sinh vật học viện thế nhưng là số 1. Hắn nhận người từ trước đến nay đều là thà thiếu không ẩu. Nếu như ngươi muốn khảo thi lão sư nghiên cứu sinh, không có đủ thực lực là không thể nào. Người trẻ tuổi há hốc mồm, một mặt kinh ngạc. Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải Hướng nhìn nhau, đối với người trẻ tuổi kia biểu lộ cũng không xa lạ gì. Bởi vì lão sư nổi tiếng bên ngoài nguyên nhân, cho nên mỗi một năm đều sẽ có đệ tử như vậy trèo lên cửa. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là muốn báo khảo thi lão sư nghiên cứu sinh. Chỉ là lão sư danh ngạch gì thường quý giá, mà lại hắn làm người cẩn thận. Nếu như đối phương không thể đánh đồng hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không tuyển nhận. Điểm này Nguyên Kiếm Ba cách làm thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Hắn không hề giống là một ít giáo sư chiêu nghiên cứu sinh mục đích đúng là vì tìm miễn phí kẻ làm thuê. Nguyên Kiếm Ba là thật tâm thật ý muốn làm ra một phen sự nghiệp, cho nên vô luận là đối với mình vẫn là đối với danh nghĩa học sinh đều có gì thường yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng chính vì vậy cho nên muốn bái tại môn hạ của hắn. Thế nhưng là xa so với thành vì cách khác giáo sư nghiên cứu sinh muốn khó khăn hơn nhiều. Đặng Ngải Hướng vo nhẹ một tiếng, nói, học đệ A, thành tích của ngươi thế nào? Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ còn có thể đi. Còn có thể A? Đặng Ngải Hướng khẽ lắc đầu, nói, còn nếu có thể, chỉ sợ rất khó bị lão sư coi trọng A. Cái này, kỳ thật ta hôm nay đến tìm Nguyên giáo sư là, ta biết ngươi là cho lão sư một cái ấn tượng tốt nha. Liên Hỷ Minh ngắt lời hắn, nói, ngươi không cần trêu đùa tiểu thông minh, một bộ này ta thấy cũng nhiều. Hắn đột ngột cười một tiếng, nói, bất quá nếu như vận khí của ngươi tốt, một bộ này kỳ thật cũng rất quản dụng. Bên cạnh Đặng Ngải Hướng cười ha ha lấy, nói, vui mình, ta nhớ được lúc trước ngươi thật sống như chính là khiến cho một bộ này đi. Liên Hỷ Minh sắc mặt hơi đỏ lên, cười mắng nói, ngươi đừng nói lung tung á. Ta thế nhưng là bằng bản lĩnh thật sự khảo thi đi lên. Hắn phất phất tay, tựa hồ là không muốn tiếp tục cái đề tài này, nói, đến, học để ta khảo thi ngươi. Nếu như ngươi có thể quá quan, chúng ta liền giúp ngươi một cái, đem ngươi đề cử cho lão sư. Hắn hơi ngửa đầu, nói, nếu như chúng ta hai cái có thể liên hợp đề cử ngươi, lão sư nhất định sẽ cân nhắc. Người trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe một chút, tựa hồ là cảm thấy có chút thú vị. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, tốt, mời hai vị sư huyên ra đề mục. Ai, chờ một chút, chúng ta còn không phải sư huyên ngươi đâu. Liên Hỷ Minh không vui nói, tiểu tử ngươi ngược lại là láo cá, hiểu được thuận cột trèo lên trên đạo lý a, bất quá nếu như ngươi không có thực lực, miệng bên trên lại ngọt cũng vô dụng, lão sư đồng dạng sẽ không thu. Hắn vấy vấy tay, nói, ngươi đến xem trong máy vi tính đồ vật. Người trẻ tuổi đi tới, hắn mắt nhìn màn ảnh máy vi tính, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Đặng Ngải Hướng lắc đầu, nói, Vui Minh, ngươi quá mức, làm sao cho người ta nhìn thứ này. Liên Hỷ Minh ha ha cười, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trêu tức. Đồ vật trong này, thế nhưng là liền giáo sư đều không có hoàn toàn hiểu rõ, đồng thời nghĩ muốn tiến hành thí nghiệm đồ chơi à. Mà nhìn xem người trẻ tuổi này, rõ ràng so hai người mình còn muốn trẻ mấy tuổi. Tới chỗ này 89/10 là báo khảo thi lão sư nghiên cứu sinh. Đối mặt dạng này người, bọn hắn xuất ra mấy đạo đề mục khảo thi một khảo thi cũng là được rồi. Có cần phải chơi lớn như vậy à? Liên Hỷ Minh ho khan một tiếng, kéo hắn một chút, nói, ai u, chúng ta muốn vì lão sư giữ cửa ai à. Đơn giản như vậy đề mục nếu như hắn đều xem không hiểu, còn có cần phải đi gặp lão sư à? Nhìn thấy Liên Hỷ Minh nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Đặng Ngải Hướng lập tức minh bạch, hắn đây là tập trung tinh thần khôi hài chơi. Khẽ lắc đầu, Đặng Ngải Hướng không nói thêm gì nữa. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm, một khi người trẻ tuổi kia nói xem không hiểu, hắn nhưng là muốn chủ trì công đạo. Nhưng mà người trẻ tuổi trên mặt biểu lộ lại là càng lấy làm kỳ quái. Sau một lúc, Liên Hỷ Minh nói, học đệ, ngươi nhìn hiểu a? Người trẻ tuổi gật đầu, nói, xem hiểu. À, cái gì? Liên Hỷ Minh hai người đều là khẽ giật mình. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều lấy vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đặng Ngải Hướng trùng điệp hừ một tiếng, nói, ngươi thật có thể đủ nhìn hiểu đương nhiên. Người trẻ tuổi chuyện đương nhiên nói, phía trên này mỗi một chữ ta đều biết, đương nhiên. Nhìn hiểu, ngươi. Đặng Ngải Hướng cố gắng lật ra một cái liếc mắt, liều mạng nhìn được muốn mắng chửi người xúc động. Một bên Liên Hỷ Minh lại là cất tiếng cười to, nói, tốt, ngươi cái này học đệ thật sự là có ý tứ. Mỗi một chữ đều biết, cho nên có thể nhìn hiểu. Đây là bọn hắn năm nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Phía trên này là dùng tiếng Trung viết. Làm một người nước Hoa, chỉ phải tiếp nhận qua chính quy giáo dục. Nghĩ như vậy muốn nhận toàn những chữ này cũng không khó. Nhưng là tiếng Trung tổ hợp là mực nào bác đại tinh thâm a? Không giống chữ hơi biến động một cái tổ hợp, nó ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Huống chi bọn hắn nơi này là học thuật nghiên cứu, từng cái chuyên nghiệp danh từ ngươi thật đều hiểu a? Nác công thức hóa học nác, ngươi hiểu không? Cho dù là đang đi học thời kỳ người học qua, một khi tiến vào xã hội cùng học thuật giới tách rời, sợ là cũng rất nhanh liền sẽ quên đi đi. Nhưng là nếu như đổi một cái danh từ muối ăn, như vậy liền liền tiểu hài tử đều biết đây là vật gì. Thế nhưng là tại máy vi tính này bên trong văn trong chữ lại là trường thiên đại phúc loại này đặc thù danh từ. Mà càng quan trọng hơn, còn có rất nhiều trao đổi dung hợp thuyết pháp cùng sinh ra mới đồ vật các loại. Ngươi một cách đến cầu học học đệ, thật có thể nhìn hiểu xong não y long 105 chương 1034 ta gọi Phương Kiện. Người trẻ tuổi mờ mịt nhìn lấy bọn hắn, một mặt không hiểu. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là Phương Kiện. Hắn rời đi lão sư phòng làm việc về sau, cứ dựa theo lão sư phân phó đi tới thủy một. Bởi vì tuổi của hắn cùng trang điểm tựa như là một cái học sinh, cho nên tiến vào thủy một không trở ngại chút nào. Ngược lại là tìm kiếm sinh vật hệ cao ốt thời điểm phí hơi có chút công phu. Bất quá, tại đi vào nguyên kiếm ba phòng làm việc về sau, hắn lại đụng phải hai cái này, hai cái đậu bỉ. Không sai, vào lúc này Phương Kiện trong mắt, hai người kia coi như đậu bỉ. Bọn hắn vậy mà lấy chính mình viết đồ vật đến khảo sát chính mình. Nếu như bọn hắn thật lấy ra nghiên cứu sinh phương diện tri thức, Phương Kiện thật đúng là chưa hẳn có thể nói ra đầu mối gì tới. Thế nhưng là muốn nói đối với Nhơ một nghiên cứu, Phương Kiện còn thật không biết ở cái thế giới này trên có ai có thể siêu việt chính mình. Đừng nói là hiện tại bọn hắn đối với Nhơ một vẻn vẹn ở vào bắt đầu nghiên cứu giai đoạn, liền xem như tiếp qua 10 năm, sợ là cũng chưa chắc so được bên trên Phương Kiện tại phương diện này kiến thức dự trữ. Cho nên nhìn xem Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải hướng bộ dáng thời điểm, Phương Kiện tại không hiểu thời điểm cũng là có chút vui cảm giác. Thứ này thật không khó a. Đặng Ngải hướng hít sâu một hơi, nói, học đệ, ngươi không nên nói lung tung. Lúc này, mặt của hắn bên trên đắt là không ý cười, ngược lại là trở nên có chút ngưng trọng. Liên Hỷ Minh liền vội vàng kéo hắn, nói, ai u, đừng nóng giận, đừng nóng giận, người ta chỉ nói là nói mà thôi. Chuyện này là hắn làm ra. Thế nhưng là thấy Đặng Ngải hướng có sinh khí dấu hiệu, hắn lại lập tức đánh lên liếc mắt đại khái. Nhưng mà Đặng Ngải hướng lại là nghiêm túc nói, vui minh, chúng ta những ngày này toàn tâm toàn ý nghiên cứu cái này, hoa nhiều ít công phu cùng tâm huyết a. Ta không muốn lấy nó trêu chọc. Liên Hỷ Minh khẽ giật mình, trên mặt biểu lộ càng là dở khóc dở cười. Lúc này trong lòng cũng của hắn là có chút hối hận. Đã sớm biết Đặng Ngải hướng là một cái thích chăm chỉ người, mà khoảng thời gian này bọn hắn đối với cái này nghiên cứu càng là dị thường coi trọng. Ai, chính mình liền không nên cầm thứ này đến nói đùa. Chỉ là Liên Hỷ Minh hướng phía Phương Kiện liếc nhìn, trong lòng thầm nói, người niên đệ này cũng là không biết tốt xấu, lại dám nói có thể nhìn hiểu. Nếu như Đặng Ngải hướng đối với hắn lên áp cảm, như vậy một khi từ đó cản trở, như vậy cho dù hắn có thực học, sợ là cũng rất khó như nguyện bái tại lão sư môn hạ rồi. Bởi vì vì lão sư làm người hận nhất chính là học thuật làm giả. Nếu là biết người này ra vẻ hiểu biết, hơn nữa còn là lấy loại này đùa giỡn phương thức làm việc, khẳng định sẽ có vào trước là chủ ấn tượng. Tiếc nuối mà liếc nhìn người trẻ tuổi này, Liên Hỷ Minh đã cho hắn phán quyết tử hình. Đặng Ngải hướng quay đầu lại, nghiêm nghị nói ngươi xem hiểu rồi, u, v, quy, quy, mơ. Phương Kiện yên lặng gật đầu, đơn giản như vậy, nhìn không hiểu mới gọi kỳ quái. Tốt, như vậy ta hỏi ngươi, một đoạn này lời nói là có ý gì? Đặng Ngải hướng dùng tay điểm màn hình bên trên một đoạn văn. Liên Hỷ Minh nhìn thoáng qua, không khỏi dùng tay vỗ trán, hắn một mặt im lặng. Bởi vì Đặng Ngải hướng chỉ chính là hôm nay bọn hắn thảo luận đồ vật. Vật này liền đạo sư của bọn hắn Nguyên Kiếm Ba đều không có triệt để nắm chắc giải thích rõ ràng. Như vậy trông cậy vào tiểu tử này, lại làm sao có thể chứ? Bất quá, cái này rõ ràng là Đặng Ngải hướng gây khó cho người ta cử động, cho nên Liên Hỷ Minh cũng chỉ đành làm như không thấy. Phương Kiện mắt nhìn, nghĩ chỉ chốc lát, nói, một đoạn này rất đơn giản. Đơn giản? Đặng Ngải hướng giận nói, ngươi hào hào giải thích, không muốn nói gì tất cả chữ đều biết. Ta không phải muốn ngươi đọc một lần, mà là muốn ngươi đem nó ý tứ giải thích rõ ràng. Liên Hỷ Minh khóe miệng cong lên, đối với Phương Kiện cũng là có một tia ác cảm. Tiểu tử này, sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng, thật sự là không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Nhưng mà ngay tại hai tay của hắn ôm ngực, nghĩ phải chờ đợi nhìn Phương Kiện xấu mặt thời điểm, lại nghe hắn nói, các ngươi chỗ này có phấn viết cùng bảng đen a? Liên Hỷ Minh khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, Làm gì giải thích thứ này chỉ dựa vào miệng nói chưa hẳn có thể nói rõ. Tốt nhất vẫn là viết xuống đây đi. Phương Kiện trầm giọng nói. Kỳ thật, hắn làm như vậy cũng là vì hai vị này cân nhắc. Nếu như hai vị này cũng có được hắn như thế trí nhớ, như vậy Phương Kiện dùng miệng thuật là được rồi. Nhưng là, Phương Kiện có thể khẳng định, nếu như mình chỉ bằng vào khẩu thuật, hai vị này khẳng định nghe không rõ. Ha ha, không quan hệ, ngươi nói đi, chúng ta có thể nghe hiểu. Đặng Ngải Hướng cười lạnh một tiếng, nói. Phương Kiện hai tay một đám. Đã bọn hắn có lòng tin như vậy. Chính mình lại có thể làm sao đâu tốt a? Ý của ta là. Nơi này chỉ là hai loại không đồng hóa hợp vật kết hợp. Bọn hắn sinh ra. Phương Kiện dựa theo ý nghĩ của mình chậm chậm nói tới. Kỳ thật. Cái này cũng không thể xem như ý nghĩ của hắn. Phải nói là một cái thế giới khác rất nhiều đỉnh tiêm các nghiên cứu viên mạch suy nghĩ. Chỉ tiếc chính là đầu này mạch suy nghĩ đã được chứng minh là đi không thông. Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải Hướng ngay từ đầu vẫn là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bọn hắn coi là đây là Phương Kiện vùng vẫy giấy chết. Cho nên bọn hắn hết sức chuyên chú nghe. Đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm. Một khi Phương Kiện nói bậy nói bạ, bọn hắn liền sẽ lập tức đem cãi lại á khẩu không trả lời được. Nếu là không thể để cho cái này người che mặt xấu hổ mà chạy, bọn hắn cũng học uổng công nhiều năm như vậy. Thế nhưng là, chỉ một lát sau về sau, Liên Hỷ Minh hai người liền cảm thấy không được bình thường. Người trẻ tuổi này nói, tựa hồ tốt có đạo lý a. Không những như thế, hắn giải thích đơn giản dễ hiểu. Tựa như là đem vấn đề này tầng tầng lột ra. Từng chút một vịn nát về sau cẩn thận nói tới. Loại cảm giác này bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Bọn hắn thậm chí có một loại cảm giác. Đó chính là người trẻ tuổi kia giảng. Thậm chí so thầy của bọn hắn còn tốt hơn. Sau một lúc, Phương Kiện ngừng lại, nhìn lấy hai người bọn họ, hỏi các ngươi. Nghe hiểu không? Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải Hướng hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, hai người bọn họ đương nhiên minh bạch. Phương Kiện tuyệt đối không phải nói lung tung. Đương nhiên, hai người bọn họ tri thức sự chứ vẫn là kém một chút. Mặc dù nghe hiểu hơn phân nửa, nhưng muốn nói dung hội quán thông, còn thì kém rất nhiều. Đột nhiên, Liên Hỷ Minh quay người lại, kéo tới một khối bạch bản, đồng thời lấy ra phấn viết, cười rạng rỡ mà nói. Đại ca, ngài có thể viết ra đến, để chúng ta lại nghe một lần a. Phương Kiện, Đặng Ngải Hướng khẽ giật mình, cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, đúng vậy a, đại ca, làm phiền ngài. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói tốt a, ta lặp lại lần nữa. Hắn một bên tại bạch bản bên trên viết, một bên giảng thuật. Lần này, Liên Hỷ Minh hai người nghe đến vô cùng nghiêm túc. Mặt của bọn hắn bên trên chậm rãi hiện ra một tia chợt hiểu. Nguyên lai, là đạo lý này a, nghiên cứu khoa học thứ này. Kỳ thật nhiều khi chính là như vậy. Thất bại cùng thành công ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi. Có lẽ chính là một lớp màng mà thôi. Nhưng là, tại đột phá tầng này màng trước đó, chính là thất bại học thuật cũng là như thế. Đã hiểu chính là đã hiểu. Không hiểu chính là không hiểu. Không có bất kỳ cái gì giải thích có thể nói. Hồi lâu sau, Đặng Ngải Hướng thật sâu thở dài một hơi. Hắn hướng phía Phương Kiện khom người một cách thật sâu. Nói, ta đã hiểu. Đa tạ chỉ điểm. Phương Kiện khoát tay áo, cười nói, khách khí. Liên Hỷ Minh khóe miệng co giật mấy lần. Đột nhiên nói, học đệ, ngươi tên là gì a? Đặng Ngải Hướng đôi mắt sáng lên. Đúng vậy a. Suy nghĩ cả nửa ngày, hắn vậy mà tên liền đối phương đều không biết. Bất quá, lần này nhất định phải nhớ kỹ, về sau nếu là có chỗ nào không hiểu, có thể hướng hắn thỉnh giáo. Phương Kiện mỉm cười, nói, ta gọi Phương Kiện. Song não y long 105 chương 1035 Phương lão sư Phương Kiện. Đặng Ngải Hướng chần chờ một chút. Trong lúc đó sắc mặt đại biến, thét lên nói, ngươi, Ngươi là Phương Kiện Liên Hỷ Minh cũng là vỗ não cửa. Nói. Đúng rồi. Ngươi chính là Phương Kiện. Phương Lão Sư. Sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ quái dị, trong lòng càng là khó xử. Kỳ thật. Bọn hắn cũng là gặp qua ngày đó video thu hình lại. Cho nên khi nhìn đến Phương Kiện thời điểm. Luôn luôn cảm thấy người trẻ tuổi này có chút quen mặt cảm giác. Bất quá, bọn hắn sở dĩ nhận không ra cũng là tình có thể hiểu. Ngày đó Phương Kiện lên đài thời điểm cao nghĩa. Thế nhưng là tự mình đốc xúc hắn trải qua tỉ mỉ trang điểm. Không chỉ tu bổ tóc, hơn nữa còn làm sơ trang điểm. Chủ yếu hơn chính là, vì để cho Phương Kiện lộ ra thành thục một điểm, cao nghĩa còn cho hắn phối một bộ kính phẳng kính mắt. Cho nên tại video bên trên Phương Kiện thế nhưng là mang theo một cặp mắt kính nho nhã bộ dáng. Hôm nay Phương Kiện lại là một thân trang phục bình thường. Mặt bên trên cũng không có đeo kính. Giống như là một cái nhất học sinh bình thường trang phục. Dạng này ăn mặc người tại đại học bên trong thành quả thực chính là khắp nơi có thể thấy được. Liên Hỷ Minh cùng Đặng Ngải hướng vào trước là chủ. Tự nhiên không có khả năng đem cái này học sinh bộ dáng người cùng cái kia tại hội trường bên trên chuyện trò vui vẻ. Chỉ điểm Giang Sơn đại lão liên tưởng đến hết thầy. Bất quá. Lúc này khi Phương Kiện lộ một tay. Cho thấy đối với nhơ một khắc sâu dài. Cùng sau đó tự báo nhà cửa về sau. Hai người bọn họ mới hiểu được. Phương lão sư, ngài nhìn cái này. Liên Hỷ Minh tay chân luống cuống nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phương Kiện mỉm cười khoát tay áo. Nói, không có gì. Ta tìm đến nguyên giáo sư thương lượng thí nghiệm sự tình. Vừa rồi gặp được các ngươi. Cũng coi là hữu duyên. A, hữu duyên. Liên Hỷ Minh hai người nhìn nhau cười phổ. Nếu như bình thường có thể gặp phải Phương Kiện. Đồng thời hướng hắn lĩnh giáo. Đó là đương nhiên là đại hảo sự. Thế nhưng là phát sinh dạng này hiểu nhầm về sau, nếu như trêu đến Phương Kiện ghi hận trong lòng, như vậy chỉ cần tại lão sư trước mặt cáo một hình, cũng đủ để cho hai người bọn họ chịu không nổi. Muốn biết tại nghiên cứu sinh giai đoạn, lão sư đối bọn hắn năng lực trưởng khống không thể nghi ngờ đạt đến đỉnh cao nhất. Nếu như không thể được đến lão sư cho phép, bọn hắn thậm chí vĩnh viễn cũng vô pháp tốt nghiệp. Đến lúc kia, bọn hắn duy nhất có thể làm đến chính là rời đi Nguyên Kiếm Ba, nghĩ biện pháp bái nhập cái khác giáo sư môn hạ, hoặc là đổi nghề. Bất quá, lấy Nguyên Kiếm Ba tại Thủy Mộc địa vị, các lão sư khác chưa hẳn dám mạo hiểm lấy đắc tội nguyên giáo sư phong hiểm mà nhận lấy bọn hắn. Cho nên, khi biết Phương Kiện thân phận về sau, bọn hắn trong lòng hai người là vô cùng thấp thỏm sầu bi. Ai ú? Chúng ta làm sao lại mắt mù? Đắc tội cái này đại lão đâu? Phương Kiện tuổi tác có lẽ so với bọn hắn còn muốn nhỏ bên trên một chút. Nhưng người ta đã có thể tại quốc tế hội nghị bên trên tiến hành diễn thuyết. Đồng thời trấn trụ tại chỗ tất cả học giả. Chuyện này trải qua truyền miệng đã là tràn đầy truyền kỳ sắc thái. Đối với bọn hắn những này nghiên cứu sinh đến nói càng là hướng tới cực. Phương Kiện nhìn lấy bọn hắn. Mỉm cười nói. Hai vị đối với hạng mục này cũng có một chút kiến giải a. Là nguyên giáo sư dạy sao a? Không phải. Đặng Ngải hướng vội vàng nói. Lão sư bố trí nhiệm vụ. Sau đó chúng ta nghiên cứu. Phát hiện trong đó hai cái chỗ gì thường. Hắn dừng một chút. Nhỏ giọng nói. Lão sư thấy chúng ta rất cố gắng, cho nên vừa mới đáp ứng để chúng ta cũng gia nhập hạng mục này. A, các ngươi gia nhập hạng mục này? Phương lão sư, chúng ta còn không có thật gia nhập. Liên Hỷ Minh cuống quýt nói. Lão sư nói, hạng mục này thành lập muốn chờ ngài cùng đạo điền giáo sư cùng một chỗ thương lượng, mà lại cụ thể nhân tuyển cũng phải đi qua ngài hai vị đồng ý. Nói đến chỗ này, hắn thận trọng xem xét mắt Phương Kiện. Đặng Ngải hướng run bỗng nhúc nhích bờ môi. Nói. Phương lão sư. Nếu như chúng ta có chỗ nào không đúng. Xin ngài thông cảm nhiều hơn a. Hai người bọn họ ý tứ hết sức rõ ràng. Đó chính là cầu Phương Kiện không cần đối với việc này bên trên cản trở. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, thật không biết ứng nên mở miệng như thế nào. Trong lòng của hắn âm thầm cười khổ. Ta giống như là như thế không giảng đạo lý người A, dù bảo hôm nay có lẽ có ít hiểu nhầm. Để hai người bọn họ để tâm sâu mật. Thế nhưng là Phương Kiện lại làm sao có thể đem chuyện này để trong lòng bên trên đâu, nhưng là để bọn hắn gia nhập cái này nhất định thất bại hạng mục. Điều này tựa hồ có chút hại người. Ai như vậy như thế nào làm mới có thể bất động thanh sắc thuyết phục bọn hắn từ bỏ đâu? Nhìn thấy Phương Kiện trầm ngâm bộ dáng, Liên Hỷ Minh lập tức lo lắng. Hắn vội vàng nói, Phương lão sư, chúng ta là thật tâm nghĩ muốn gia nhập hạng mục này. Xin ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở. Đúng vậy a, Phương lão sư. Đặng Ngải Hướng cũng là liên tục gật đầu. Nói, chúng ta muốn thu hoạch được học tập cơ hội. Xin ngài cho chúng ta cái này cái cơ hội đi. Bọn hắn biết, nếu như Phương Kiện khăng khăng không nguyện ý bọn hắn gia nhập, Nguyên Kiếm Ba khẳng định sẽ một lời đáp ứng. Đồng thời cam đoan về sau sẽ đối bọn hắn nhìn với con mắt khác. Phương Kiện xem xét bọn hắn một chút, nhìn lấy bọn hắn cái kia tràn đầy ánh mắt cầu khẩn, không khỏi thở dài một hơi. Được rồi. Mặc dù Phương Kiện biết mình là vì bọn hắn tốt, nhưng là đã bọn hắn không lĩnh tình, chính mình cũng không thể nói cho bọn hắn chân tướng đi. Mà lại, đổi một góc độ đến nói, bọn hắn giờ phút này không có cái gì danh khí, liền xem như hạng mục thất bại, bọn hắn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Mà lại, chính như bọn hắn lời nói, cái này dù sao cũng là một cái khó được thực tập cơ hội. Đừng nhìn bọn họ là Nguyên Kiếm Ba nghiên cứu sinh, nhưng là muốn thu hoạch được loại này quy mô thí nghiệm cơ hội, nhưng như cũ là tương đương khó được. Điểm này, Phương Kiện tại cao nghĩa đoàn đội bên trong có thể hiểu rõ hết sức rõ ràng. Những này xuất sắc đám học sinh mặc dù người người đều là học bá, thế nhưng là Hoa Quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu rất nhiều. Học bá phía trên càng có học bá. Nếu là muốn trở nên nổi bật, coi như người thông minh đến đâu cũng là muốn nỗ lực đầy đủ cố gắng. Đương nhiên, những cái kia trời sinh liền đã tại La Mã Phú Nhị Đại nhóm ngoại trừ. Tốt a, vậy ta liền trước giờ chúc mừng các ngươi, đồng thời hoan nghênh các ngươi gia nhập cái này một cái hạng mục. A, cảm ơn Phương lão sư. Cảm ơn Phương lão sư. Liên Hỷ Minh hai người vui mừng quá đỗi, bọn hắn cùng nhau khẽ khom người. Phương Kiện vội vàng lách mình né tránh, nói, không nên khách khí. Nói thật, nếu như Phương Kiện đem bọn hắn kéo vào Hợp An thí nghiệm đoàn đội, hoặc là Khương Hùng binh tiểu tổ, như vậy lúc này tiếp nhận bọn hắn lòng biết ơn. Đây tuyệt đối là yên tâm thoải mái, bởi vì cái kia hai tiểu tổ cam đoan đều có thể thành công. Thế nhưng là đem bọn hắn kéo vào Nguyên Kiếm Ba đoàn đội nha. Phương Kiện đã có chút ngượng ngùng, chỗ nào sẽ còn yên tâm thoải mái tiếp nhận xin lỗi của bọn họ. Chỉ hy vọng bọn hắn về sau không nên oán hận chính mình liền tốt bất quá. Cái kia đã là tương đương sự tình phía sau, không cần hắn hiện tại suy tính. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, lần này ba người bọn họ đều nghe được rõ ràng. Liên Hỷ Minh vội vàng chạy quá khứ, mở ra cửa xem xét, lập tức nói, Đạo Điền giáo sư, hoan nghênh hoan nghênh. Hai người bọn họ khổ đợi lấy Đạo Điền Hằng Nhất giáo sư rốt cuộc đến.